Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 888, quấy dày. Ta là tới mua đan dược cộng lão tổ lễ phép. Hai chương gộp một, chương 888, quấy dày. Ta là tới mua đan dược. Một, giờ phút này, trong tiệm thuốc, theo sau cửa lớn đóng lại, thủ phong nhất tộc kim bào lão tổ chắp tay sau lưng. Ngẩng đầu đạm mạc nhìn về bốn phía. Tiệm thuốc này không lớn, thoạt nhìn rất là tầm thường. Một bên lò lửa trên còn có cái bình sắt tại nấu nước, bốc lên từ từ nhiệt khí. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nằm là một cái mặc thô ma trường sam, ngã chổng vó ngồi ở một bên thanh niên. Thanh niên này biểu tình hay thay đổi, khi thì nhíu mày, khi thì trầm tư, khi thì đắc ý, trong miệng còn nói thầm một ít câu thơ loạn thất bát tao. Bộ dáng chó má không thông. Đối với việc mình đến, đối phương lại không thèm liếc mắt một cái. Lão tổ ánh mắt đảo qua, nhìn ra chỉ là cái nho nhỏ kim đan, vì vậy trực tiếp không nhìn, nhìn về một bên ôm một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó người thứ hai. Người này cũng là một thanh niên, hiện giờ đang cười híp mắt nhìn mình. Vị khách quan này, người đừng nhìn ta chỉ là hộ vệ, người muốn mua đồ thì đi vào bên trong. Nói xong, thanh niên hướng về phía quầy hô một câu. Linh Nhi, có khách, ngoặc kép, Linh Nhi đang tính sổ sau quầy. Nghe vậy ngẩng đầu, quầy quá lớn, nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, một mực cúi đầu gầy ban. Tính, giờ phút này vừa lộ đầu như vậy, thoạt nhìn rất là đột ngột. Sau khi chú ý tới lão tổ này, Linh Nhi ánh mắt sáng ngời, nhiệt tình kêu gọi một tiếng. Vị khách quan này, muốn mua chút gì đó. Bạch đan nơi này của chúng ta, ở toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, đều là đặc biệt có danh khí. Một viên linh tệ, một cái, nếu là mua nhiều, còn có thể giảm giá. Lão tố thủ phong nhất tộc nhíu mày, lạnh lùng nhìn thanh niên ôm kiếm kia, lại nhìn về phía nha đầu kia. Qua nhiều năm như vậy, còn không có mấy người ở trước mặt mình có thể ung dung như vậy. Nơi đây những người này phản ứng cùng mình suy nghĩ có chút không giống nhau. Cũng may không phải tất cả mọi người như thế. Cách đó không xa một cái tiểu tu sĩ, hiện giờ đang run lẩy bẩy sợ hãi nhìn mình. Loại biểu hiện này trong mắt hắn mới là bình thường. Ngay sau đó, ánh mắt lão tổ rơi vào trên người hai người đang lau bụi trong tiệm thuốc. Một người là tiểu mập mạp, một người là lão giả. Hai người bọn họ bề bộn nhiều việc, lau tới lau lui, nhất là tiểu mập mạp kia lại còn quay đầu hướng về phía mình hô một câu. Chỗ vừa mới lau qua còn ướt, người đừng ra ẫm lung tung. Lão tổ ánh mắt lạnh lùng, dám như vậy cùng mình nói chuyện, phần lớn đã chết. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, vốn là tiện tay có thể bóp nát con kiến, một hồi bóp nhiều một chút là được. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía lão đầu ngồi ở phía xa đang khiêu khích một con vẹt. Lão đầu này chính là một phàm tục, một bộ dáng sắp chết. Lão tổ cẩn thận xác nhận, thu hồi ánh mắt, trong mắt hắn, mặc kệ những người này có chỗ dựa gì. Do đó khi đối mặt với mình, bày ra loại tư thái này, không để mình vào mắt. Nhưng những thứ này không quan trọng. Hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, đan dược lão phu sẽ không mua. Mạng của các ngươi, giá trị bao nhiêu ta mua. Nói xong, trên người hắn nửa bước quy hư khí tức ầm ầm bộc phát. Chân phải nâng lên, hướng mặt đất đạp một cái. Ở trong cảm giác của hắn, dưới một bước đạp này, nơi đây trong nháy mắt sẽ bị san thành đất bằng, tan thành mây khói. Những người trước mắt này cũng sẽ trong nháy mắt hoàn thành chuyển hóa từ sống đến chết, trở thành xương khô. Nhất là tiểu mập mạp kia, hắn sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, lão giả sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn mặt đất. Tiệm thuốc này không có bất kỳ phản ứng nào, hết thảy như thường. Giống như khí tức của hắn bộc phát cùng với uy lực đạp chân, như thạch nghiêu vào biển, không thấy bất kỳ tung tích cùng dao động nào. Duy chỉ có một bên lò lửa, phía trên ấm trà lung lay, quang đương một tiếng rơi trên mặt đất, nước nóng rơi đầy đất. Tiểu mập mạp sát đất nhất thời nóng này, ngẩng đầu căm tức, lão gia hỏa này, nơi đó ta vừa lau xong. Lão tổ kinh nghi, thần sắc khẽ biến, thần thức nhất thời tản ra, cẩn thận, quan sát dưới chân, lại nhìn ấm trà rơi xuống kia. Hắn cảm thấy không thích hợp, đồng tử co rút lại. Hắn rất xác định chính mình trước đó khí tức bộc phát không có vấn đề, dưới chân lực đồng dạng tán mát ra ngoài. Dựa theo đạo lý, một cước kia không chỉ có cái tiệm thuốc này muốn tan thành mây khói, thậm chí toàn bộ thổ thành đều đem hóa thành phế tích mới đúng. Nhưng hôm nay lại siết là rơi xuống một ấm trà. Lão tổ đáy lòng dâng lên bất an cùng cảnh giác. Mà đúng lúc này, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về một bên xương phòng. Nơi đó đột nhiên đi ra một cái ôm củi lửa thân ảnh. Đây là một cái nha hoàn ăn mặc chi nữ. Giờ phút này trên mặt tức giận tràn ngập, sát khí mãnh liệt. Cả người tựa như núi lửa bình thường muốn triệt để bộc phát. Liền phảng phất chính mình cùng nàng trong lúc đó tồn tại thù không đội trời chung. Ngươi cái này lão thịt nướng, lão nương chính là đi ra ngoài cầm điểm củi lửa, mới vừa đun tốt nước, ngươi lại cho ta đánh đổi. Nha hoàn này giống giận trong tu vi ầm ầm bộc phát, một thân linh tàng đại viên mãn tiếp cận quy hư ba động, khiến cho lão tổ nơi này tâm thần trong nháy mắt càng thêm ngưng trọng. Hắn cũng lập tức liền phản ứng lại, biết mình vì sao lúc trước một cước không có hiệu quả. Đồng thời hắn cũng minh bạch những người này phản ứng vì sao cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau. Đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt nữ tử này, mà đối phương rõ ràng cường hãn như thế, nhưng lại giả dạng thành nha hoàn. Điểm này làm cho hắn càng thêm kinh nghi. Mặc dù rất nhiều cường giả đều có cổ quái, nhưng cổ quái như vậy hắn chưa từng thấy qua. Giờ phút này hắn đã thu hồi kiêu ngạo ngay từ đầu, để cho mình tận khả năng tâm bình khí hòa, trong lúc phất tay đem ấm trà kia cuốn lên, một lần nữa thả về chỗ cũ, sau đó bình tĩnh mở miệng. Lão phu tới đây là vì chuyện thánh vật tộc ta bị mất, đòi một cái công đạo. Nếu đạo hữu ở chỗ này, vậy chúng ta có thể nói chuyện. A, lão nương mặc kệ ngươi cái gì thánh vật không thánh vật, cái này cùng lão nương không quan hệ. Ngươi mau đem nước cho ta đun kỹ, bằng không ta ăn ngươi. Nha hoàn cười lạnh mở miệng. Lão tổ nhíu mày, hắn vốn định khách khí một chút, nhưng đối phương cư nhiên vô lễ như vậy, thật đúng là cho là mình sợ không được. Vì thế thần thức tản ra, cẩn thận dò xét, sau đó phát hiện nơi này đích xác không có quy hư đại năng. Vì thế ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn về phía phòng sau. Tiểu tặc, cút ra đây cho ta. Trong lúc nói chuyện, lão tổ đi về phía trước một bước, thẳng đến phòng sau. Hắn đã không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Giờ phút này nhoáng lên một cái, đã đến thần thức cảm giác Hứa Thanh chỗ ở phòng sau che rèm trước. Tay phải hắn nâng lên, dưới một chảo, cái rèm mỏng manh kia phiêu giật nhoáng lên một cái. Mà trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc lão tổ biến đổi. Hắn cảm nhận được cái rèm này lay động, một cỗ đại lực từ bên trong đột nhiên cắn trả mà đến. Không đợi hắn có phản ứng, liền bao phủ toàn thân. Trong tiếng nổ vang, lão tổ toàn thân chấn động, lùi lại mấy bước, nội tâm, ngũ tạng lục phủ đều đang bốc lên. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía nha hoàn, trong mắt sát khí tràn ngập, âm lãnh mở miệng, người muốn bảo vệ hắn. Ngoặc kép, nha hoàn xem thường hắn, không kiên nhẫn mở miệng, người có thể giết thì giết. Tốt nhất là giết cả tên ôm kiếm ở cửa. Ta còn cảm ơn ngươi nữa. Nói xong, bình sắt trên lò lửa truyền ra tiếng ô ô. Nước sôi, nha hoàn kia lập tức đi qua, cầm lấy bình sắt, bước nhanh về phía lão đầu. Phàm tục trêu đùa anh võ, lúc tới gần bước chân đều biến thành rất nhỏ. Một màn này, để cho lão tổ lần nữa sửng sốt. Hắn tận mắt nhìn thấy cái kia cùng chính mình tu vi đạo hữu, giờ phút này tựa như biến thành người khác, thần sắc lệ khí tiêu tán sạch sẽ, hiện ra vô cùng nhu thuận chỉ ý cho cái kia phàm tục lão đầu pha trà. Một màn này để lão tổ nơi này nội tâm trừng mắt một tiếng, cảm giác quỷ dị, đồng thời cũng lén lén lấy ra một viên ngọc bội, ngưng thần dò xét lão nhân kia. Ngọc bội này cũng là bảo vật của bộ tộc bọn họ, có thể tinh chuẩn phán đoán ra tất cả tu vi dao động dưới uẩn thần, mà giờ phút này ngọc bội hồi báo hết thảy bình thường. Lão tổ có chút khó hiểu, nhưng hắn bản năng cảm giác tiệm thuốc này không thích hợp, phi thường không thích hợp. Giờ phút này đáy lòng trần chờ lúc, hắn nhìn về phía sát đất hai người, lại nhìn về phía ôm kiếm thanh niên, còn có cái kia nói thầm chi tu, cuối cùng lại quét mắt nhìn quầy, bọn họ vẫn như thường. Điều này cho hắn cảm giác rất là quỷ dị. Lão tổ trần chờ, mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái kia phàm tục lão đầu không còn trêu chọc anh Vũ, mà là bưng lên chén trà uống một ngụm, lộ ra bên trong tay trái, tựa hồ bàn một hạt châu, mà nhìn kỹ, trong hạt châu kia rõ ràng có một gương mặt hoảng sợ. Hắn biết, đó là Hắc Đồng thượng nhân, mặc dù thượng nhân này tu vi không cao, nhưng hôm nay bị người cầm ở trong tay, một màn này hoảng sợ trình độ, nhất thời liền để cho lão tổ nơi này ra đầu tê dại, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Hắn muốn rời đi, hắn cảm thấy hiệu thuốc này có chút đáng sợ, bởi vì hắn nghĩ tới chính mình ngọc bội không có phản ứng một cái khả năng khác. Tuy rằng khả năng này cực kỳ xa vời, nhưng hắn giờ phút này nhìn hết thảy bốn phía, hắn cảm thấy chuyện không thể nào này, tựa hồ không phải là không thể. Cái ý nghĩ này để cho hắn chán đổ mồ hôi, thân thể khống chế không được run rẩy, tim đập cũng đều điên cuồng gia tốc. Giờ phút này hắn hết thảy biến hóa, cùng hắn lúc trước cho rằng người trong cửa hàng nhìn thấy mình sau biến hóa là giống nhau. Cái loại cảm giác khẩn trương này làm cho trong lòng hắn dâng lên hối hận trước nay chưa từng có. Hắn cảm thấy chính mình sơ suất, qua loa, không nên như vậy xúc động liền chủ động đi vào tiệm thuốc nhỏ. Nếu ta đoán là đúng, vậy nơi này làm sao có thể là một tiệm thuốc nhỏ? Đây mẹ nó là cửu u địa ngục a. Nhìn thấy lão tổ run rẩy, Linh Nhi thở dài, người thật sự không mua đan dược sao? Chúng ta nơi này đan dược rất tốt. Lão tổ trầm mặc, lấy ra túi chữ vật, đưa đến trên quầy, trầm giọng mở miệng, mua. Linh Nhi vui vẻ thu hồi túi chữ vật, lấy ra một quả bạch đan đưa tới. Lão tổ yên lặng tiếp nhận, chậm rãi lui về phía sau, dẫm trên mặt đất trước chính mình đi qua địa phương, tận khả năng không đi làm bẩn, càng là bản năng quét mắt đang uống trà phàm tục lão đầu. Lão nhân kia giờ phút này cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong chớp mắt tiếp theo, trong đầu lão tổ chợt nổ vang, tựa như trăm vạn thiên lôi nổ tung, để cho thân thể hắn càng run rẩy, mồ hôi toàn thân trong nháy mắt thấm đẫm trường bào màu vàng. Uẩn thần, lão tổ nội tâm hoảng sợ hóa thành cửu thiên sóng lớn, oanh kích tâm thần, bao phủ trong đầu, toàn thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đoạn xương cốt tựa hồ đều đang thét chói tai, đều đang run rẩy báo cho hắn biết nguy hiểm, nguy hiểm. Từng nhận thức nguy hiểm này, giống như có đầy đủ sinh mệnh độc lập, đang cắn xé máu thịt của hắn, linh hồn của hắn, tất cả cảm giác của hắn. Hắn hối hận, vô cùng hối hận, trước nay chưa từng có hối hận. Hắn cảm thấy mình cả đời này sai lầm lớn nhất, chính là đi vào cái này bình thường tiệm thuốc nhỏ. Sao có thể như vậy? Lão tổ mồ hôi chảy xuống, phù phù một tiếng, bản năng quỳ xuống. Cùng lúc đó, thế tử lão gia ra nhẹ giọng mở miệng. Đến, chương 888, lão tổ lễ phép. Giờ phút này, bên ngoài tiệm thuốc, gió vẫn dữ tợn gào thét, truyền ra âm thanh bén nhọn, lộ ra cảm giác khủng bố. Mà toàn bộ khí tức thổ thành cũng ở trong lãnh ngạo của mấy ngàn tu sĩ thủ phong nhất tộc, càng ngày càng ngưng trọng cùng băng hàn. Tiểu tặc kia bây giờ sợ là đang quỳ gối trước mặt lão tổ cầu xin tha thứ. Hừ, cầu xin tha thứ nếu như hữu dụng, như vậy thiên hạ liền triệt để thái bình, trộm đi thánh vật tộc ta. Dựa theo thói quen của lão tổ, người này sẽ bị lột ra, chế tác thành một cái đèn gió, lấy dầu thi đốt lửa, linh hồn bên trong, không ngừng thiêu đốt, tộc nhân thủ phong nhất tộc, từng người cười lạnh, nhất là mấy người áo bào trắng giao thủ với Hứa Thanh. Giờ phút này trong lòng ai nấy đều hưng phấn chờ mong, tiểu tặc kia ngày đó có bao nhiêu kiêu ngạo, hôm nay liền có bấy nhiêu thê thảm, cướp đi thánh vật của chúng ta, lại tránh được truy sát của chúng ta. Người này đích xác có chút bản lĩnh, nhưng vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn nhất định chỉ có thể khổ sở. Nếu lão tổ tháp đèn, ta nhất định sẽ đem nó mượn tới, đặt ở trong động, phú thưởng của ta thức một phen. Còn có cái kia đồng dạng con vẹt và ác linh, mấy người áo bào trắng ngày đó cùng Hứa Thanh giao thủ tụ cùng một chỗ, cười khẽ nghị luận, trong mắt đều lộ ra chờ mong, thỉnh thoảng nhìn về phía hiệu thuốc. Mặc dù thời gian lão tố đi vào có chút lâu, nhưng bọn họ không có bất kỳ lo lắng gì, liền xem như cái kia bốn cái linh tàng tộc lão cũng cho là như vậy. Bọn họ nhìn tiệm thuốc đóng cửa, không có ở bên trong cảm nhận được bất kỳ dao động nào, đây là bình thường. Lấy tu vi lão tổ đi vào sau, nhìn thấy người căn bản cũng không có năng lực đánh trả, chỉ cần liếc mắt một cái, tâm thần người bên trong liền sụp đổ. Nghe nói lão tổ năm xưa ở bên ngoài du lịch, thích đem đối thủ chế tác thành từng cái đồ chơi nhỏ. Nghĩ đến ở bên trong có ý nghĩ mới, có chút ý tứ, bốn cái này linh tàng lẫn nhau nói đùa thôi. Điểm, thổ thành bên ngoài đến từ bốn phương thế lực chú ý nơi đây tu sĩ, cũng đều từng cái cảm khái. Bọn họ biết, lúc này đây thủ phong nhất tộc xuất động, chỉ sợ không phải diệt đi một cái tiệm thuốc đơn giản như vậy. Thổ thành này, sắp trở thành tử ngục a, thậm chí dựa theo thói quen của tộc này, nói không chừng còn có thể ở chỗ này nổi lên một hồi gió quanh năm không tan, đến báo cho thế nhân biết bọn họ cường hãn cùng khủng bố. Bất quá, các ngươi có cảm thấy hay không? Vị kia thủ phong nhất tộc lão tổ đi vào thời gian có chút quá dài. Thời gian ở thổ thành bên ngoài tu sĩ thấp giọng đàm luận cùng với thổ thành bên trong thủ phong nhất tộc chờ đợi bên trong, chậm rãi trôi qua, cho đến đi qua một canh giờ. Đến là lúc này, đã có người cảm giác có chút không thích hợp. Vô luận là thổ thành bên ngoài hay thổ thành bên trong, nơi này tu sĩ nhìn về phía tiệm thuốc số lần càng ngày càng nhiều, cho đến thủ phong nhất mạch cái kia bốn cái linh tàng cũng đều cảm thấy thời gian quá lâu lúc. Bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, đang muốn tới gần, mà đúng lúc này, bị vạn chúng chú mục tiệm thuốc, cửa lớn kẽo kẹt một tiếng, từ bên trong mở ra. Khoảnh khắc mở ra, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ qua. Những ánh mắt này mang theo chờ mong, mang theo hưng phấn, mang theo chú ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả ánh mắt đều đọng lại một chút. Bên trong cửa lớn của hiệu thuốc, lão tổ thủ phong nhất tộc, trên mặt, mang theo cung kính, chậm rãi rời khỏi, một bên lui, trong miệng còn một bên truyền ra lời nói. Quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, là ta không hiểu chuyện, cho các ngươi thêm phiền toái. Lão tổ cúi đầu khom lưng, thần sắc mang theo cung kính trước nay chưa từng có. Sau khi rời khỏi đại môn, hắn thậm chí còn ôm quyền, hướng về trong tiệm thuốc khom lưng bái lại. Còn lại thánh vật, ta lập tức liền để cho người đưa tới. Chúng nó là một bộ, tách ra lời nói không thích hợp, lưu lại chỗ của ta càng là không an toàn. Sau này các vị có chuyện gì, bóp một cái ngọc bội kia là được. Ta vô luận tại đang làm chuyện gì, đều sẽ trước tiên chạy tới. Lần này thật sự làm phiền, vô cùng xin lỗi. Lão tổ thân thể run rẩy, lần nữa cúi đầu, sau đó cửa tiệm thuốc đụng một tiếng đóng lại, gió lạnh từ bốn phía thổi tới, rơi vào thổ thành, rơi vào đầu đường, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tộc nhân thủ phong nhất tộc, toàn bộ ngây dại, một đám mờ mịt, mà chúng tu bên ngoài thành trì, đồng dạng đầu óc trống rỗng. Bọn họ thấy được lão tổ khách khí, gió cũng đem lời này thổi ra, khiến mọi người nghe được. Nhưng cái chớp mắt này, tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau. đó chính là không chân thật. Lời nói và hành động của lão tổ, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, trong nhận thức của bọn họ, đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, xuất hiện, trong gió lạnh, đứng ở hiệu thuốc bên ngoài lão tổ, cảm thấy thân thể còn đang run rẩy, lạnh ý tràn ngập toàn thân cùng lúc trước tim đập nhanh giao hòa cùng một chỗ. Hóa thành mãnh liệt nghĩ mà sợ, hắn cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Từ khi tu vi đến trình độ nhất định về sau, hắn đã thật lâu không có cảm nhận qua loại này vẫn là phàm tục thời điểm lạnh như băng. Nhưng hôm nay, cảm thụ này vô cùng mãnh liệt, mà hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lại càng không dám dừng lại. Lúc này run rẩy xoay người, bốn cái linh tàng trong tộc kia, cũng đều kinh nghi bất định nhìn hắn. Lão tổ, đã xảy ra chuyện gì? Lão tổ lắc đầu, trong mắt mang theo sợ hãi, không thể đè xuống. Trầm thấp truyền ra lời nói. Đừng hỏi, đừng nói, chúng ta đi mau. Tâm thần bốn cái linh tàng chấn động, vây quanh lão tổ, nhanh chóng rời, đi. Mà trước khi rời khỏi thổ thành này, người áo bào trắng đã tiếp xúc với Hứa Thanh. Hắn hiện giờ mê mang vô tận, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Lão tổ, tiểu tặc kia, hắn lời nói không đợi nói xong, lão tổ đột nhiên quay đầu, vung tay lên, oanh một tiếng, cái kia áo bào trắng người phun ra máu tươi, trực tiếp bị quạt ra thật xa, rơi xuống đất ngất đi. Đó là đại sư, ta xem ai dám kêu loạn. Lão tổ cả giận nói, tộc nhân thủ phong nhất tộc bốn phía, từng người run lấy bẩy, đáy lòng, kinh nghi bất định. Lão tổ bay lên không đi xa, rất nhanh bộ tộc bọn họ, mấy ngàn đạo thân ảnh, liền vội vã rời xa thổ thành, dung nhập trong gió, nhanh chóng trở về. Một màn này, để cho bên ngoài thành trì những cái kia chú ý việc này khắp nơi thế lực, cũng không khỏi hít vào một hơi, đáy lòng nhấc lên kinh thiên. Chỉ lãng, một đám không khỏi một lần nữa nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ. Tình huống gì a? Ta có phải hay không nhìn lầm? Hay là xuất hiện ảo giác? Ta như thế nào? Cảm thấy cái kia thủ phong lão tổ, lúc đi ra thân thể đang run rẩy. Tại sao lão tổ thủ phong nhất tộc lúc đi vào lại ngạo nghễ, lúc đi ra lại như vậy? Tiệm thuốc này, không đúng, tiếng hít thở ở ngoài thổ thành thường xuyên truyền ra. Vô số ánh mắt mang theo kiêng kỵ, từ trên hiệu thuốc thu hồi, không dám nhìn nhiều. Chuyện hôm nay làm cho tất cả bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà loại thần bí không thể tin này mang đến, hóa thành hoảng sợ mãnh liệt, tiến tới tò mò đối với hiệu thuốc này, cũng đến cực hạn. Bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lòng run sợ, không dám dừng lại, nhao nhao nhanh chóng rời đi. Mà giờ phút này trong tiệm thuốc, hết thảy như thường, bất quá nhiều hơn 10 cái túi chữ vật. Linh Nhi đang hưng phấn kiểm kê, những người khác cũng đều vây quanh, tò mò xem xét. U Tinh cười lạnh, tiếp tục nấu nước. Ninh Viêm thở dài, đem mặt đất bị giẫm qua địa phương một lần nữa lau chùi. Hắn mấy ngày nay không ngừng làm vệ sinh công tác, đã có sạch sẽ thói quen, mỗi lần nhìn thấy bẩn thỉu địa phương, liền cả người không được tự nhiên, phải lập tức cầm khăn lau đi lau sạch sẽ, mới có thể thoải mái. Thế tử thì cười ha hả, thưởng thức hai hạt châu trong tay. Một người trong đó, vẫn là Hắc Đồng thượng nhân, mà người thứ hai, nhiều hơn, bên trong cũng có khuôn mặt, chính là thủ phong lão tổ kia, chẳng qua không phải toàn bộ, mà là một tia mệnh hồn. Về phần Hứa Thanh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất hiện qua, một mực ở phòng sau chữa thương. Mà Trần Phàm Trác, giờ phút này vô cùng cung kính, cẩn thận từng ly từng tí thỉnh an mọi người, lúc này mới cáo lui ra ngoài. Bất quá trước khi đi, Linh Nhi từ trong túi chữ vật lấy ra một ít bảo bối, đưa cho Trần Phàm Trác. Trần Phàm Trác kích động, liên tục cảm tạ. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, thủ phong lão tổ vì biểu đạt quấy rầy ấy, nấy đưa vào trong túi chữ vật, thứ tốt không ít, vô luận là linh thạch hay là đan dược, hay hoặc là pháp khí, đều rất không tầm thường. Trong lúc mọi người phân phối, Thế Tử đi vào phòng sau nơi Hứa Thanh đả tọa. Hứa Thanh ngẩng đầu, vội vàng đứng dậy bái kiến. Thế Tử khoát tay lấy ra một cái bình đan, ném cho Hứa Thanh. Đây là thần hồn đan được vừa mới tới đây tiểu bằng hữu hiếu kính. Tổng cộng 10 viên, sau khi ngươi ăn một viên, thương thế sẽ không cần lâu như vậy khôi phục. Còn lại 9 viên, cũng rất thích hợp ngươi kế tiếp chữa thương. Hứa Thanh nghe vậy yên lặng tiếp nhận. Sau khi mở ra liếc mắt nhìn, lấy trình độ đan đạo của hắn, lập tức liền phân biệt ra đan này không tầm thường. Dược hiệu là chuyên môn nhằm vào thương thế linh hồn. Loại đan dược này, giá trị xa xỉ mà hiếm thấy. Hứa Thanh không có chần chờ, lấy ra một viên bỏ vào trong miệng. Theo đan dược hòa tan, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp ở trong miệng hắn bộc phát. Cũng không khuếch tán toàn thân, mà là thẳng đến thức hải. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn thức hải nổ vang, phảng phất xuất hiện núi lửa phun trào. Chạm đến linh hồn, từng trận lửa nóng tràn ngập. Linh hồn của hắn từ nguyên bản ảm đạm, nhanh chóng rõ ràng, cho đến một lát sau, chẳng những thương thế khỏi hẳn, càng là có chỗ tăng trưởng. Hứa Thanh động dung, mở hai mắt ra. Thế Tử bình tĩnh mở miệng, nếu đã khôi phục, như vậy hiện tại liền bắt đầu tiếp tục rèn đúc ngươi. Hứa Thanh, năng lực trên người ngươi hỗn loạn, ngươi căn bản cũng không có đem mỗi một cái tầng đi sâu đào móc cùng lý giải. Nhưng trên thực tế ngươi nếu có thể làm được đem độ sâu cảm ngộ, như vậy chiến lực của ngươi đem đột nhiên tăng mạnh. Thế Tử trong mắt có thâm ý, truyền ra lời nói trầm thấp. Tiếp tục như vậy, lấy từng bước phương thức, ngươi trưởng thành quá chậm, cho nên ngươi muốn đem chính mình bước đến cực hạn. Chỉ có ở sinh tử trong lúc đó, ngươi mới có thể biết mình có bao nhiêu tiềm lực. Lúc này đây, ta không mang ngươi đi Hồng Nguyệt Thần Điện. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Ngươi đem Kim Ô Nguyên Anh của ngươi dung nhập vào trong hạt châu này, cùng tiểu gia hỏa bên trong đấu một trận. Thế Tử nói xong, đem hạt châu phong ấn Hắc Đồng Thượng Nhân đưa cho Hứa Thanh. Ngươi chỉ dùng Kim Ô Nguyên Anh ở trong sinh tử đi đào móc biến hóa tầng sâu hơn của nó. Ngươi có 9 lần tử vong cơ hội. Bị thương sau có thể dùng đan dược chữa thương, nhưng chỉ có 9 lần. Lão Phu đáp ứng tiểu gia hỏa bên trong, cho phép hắn có thể lần thứ 10 bắt đầu, có thể đi trực tiếp nuốt ngươi Kim Ô Nguyên Anh. Một khi hắn làm được, ta liền thả hắn tự do. Cho nên, ngươi hoặc là cảm ngộ ra Kim Ô Nguyên Anh của ngươi tầng sâu biến hóa, tạo ra đòn sát thủ của mình, hoặc là ngươi liền vĩnh viễn mất đi Kim Ô Nguyên Anh. Hết thảy phải xem tạo hóa của ngươi. Ánh mắt Thế Tử thâm thúy, nói xong xoay người rời đi. Hứa Thanh yên lặng ngồi ở chỗ đó, cầm hạt châu trong tay, trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở miệng, Kim Ô. Trong nháy mắt, hắc quang trên đỉnh đầu lóng lánh, Kim Ô từ bên trong xông ra, hỏa diễm chảy xuôi, tản mát ra cảm giác thần thánh. Ở dưới tâm thần Hứa Thanh dung nhập, hai mắt Kim Ô này lộ ra linh động thẳng đến hạt châu mà đi. Hè đến nắng nóng, ra ngoài làm gì? Ở nhà đọc ta bán hủ tiếu tại dị giới cho mát mẻ, chuyện hài hước, dí dỏm, thế giới phép thuật rộng mở, cho chúng ta tìm hiểu hệ thống nhân vật phong phú, có tính cách và bản ngã riêng. Đặc biệt là hệ thống có tên phiền bỏ mẹ, ngoặc kép.